Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng lưu hành một lần, có thể ở thời điểm chiến trường lâm vào hoàn cảnh xấu dùng để đồng quy vu tận với kẻ địch. Nếu như vận may đủ tốt, nói không chừng còn có thể tránh thoát một kiếp, xoay chuyển càn khôn. Bởi vì cực kỳ đánh cược vận khí, nó còn muốn cái cách gọi đùa sòng bạc mệnh phù. Mà giờ phút này, hắn vừa mới hấp thụ một bộ phận thiên phú bản năng của cây non khí vận chi thụ, trong thời gian nhất định có được một bộ phận năng lực của khí vận chi thụ, khí vận của bản thân dưới tác dụng của thiên phú năng lực không ngừng kéo lên. Dưới loại tình huống này, đánh cuộc vận khí, ai có thể cược nổi Ngụy Thanh Vân hắn. Cho dù bất hạnh bị một đạo thiên lôi trong đó để mắt tới, bằng vào thực lực của hắn, cũng có thể chống đỡ được. Về phần Vương An Nghiệp đang chìm đắm trong trạng thái ngộ kiếm kia, chỉ cần bị một đạo thiên lôi đập trúng, đảm bảo hắn không chịu nổi. Đến lúc đó, đừng nói còn dư lực có thể lưu lại vết kiếm, ngay cả có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa hắn bị thiên kiếp đánh chết, liên quan gì đến Ngụy Thanh Vân? Dưới uy áp kiếp lôi đáng sợ, thực lực hiện trường yếu nhất, còn chỉ có cơ báo thiên nhân cảnh đã sắc mặt trắng bệch, chống đỡ phi thường vất vả. Khắc khắc khắc, kiếp vân này không phải chúng ta có thể đối phó. Sắc mặt Cơ Ngạn Tu cũng trắng bệch, trong lòng đã bị một nỗi sợ hãi thật lớn tràn ngập, gần như không cần nghĩ ngợi giống to lên, chúng ta mau rút. Dứt lời, gã hành động trước, tạo thành một đạo tàn ảnh, hóa thành một đạo hồng quang cực nhanh bắn ra phía ngoài. Hắn chỉ mới là tử phủ cảnh sơ kỳ, làm sao có thể chống đỡ được kiếp vân thần thông. Nghe vậy, Cơ Báo lại do dự một chút, đúng là chưa đi, ngược lại lớn tiếng hướng Vương An Nghiệp la lên, ý đồ đánh thức hắn, An Nghiệp công tử, trước tiên đừng ngộ kiếm, mau mau tỉnh lại. Nhưng mà lúc này Vương An Nghiệp đang đắm chìm trong cảm ngộ kiếm đạo, dưới sự kêu gọi của Cơ Báo vẫn không nhúc nhích tí nào, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Ngay trong lúc binh hoang mã loạn này, kiếp vân thần thông trên bầu trời đã ngưng tụ ra đạo thiên lôi thứ nhất. Ầm ầm một cái, đạo thiên lôi thứ nhất như sét đánh hướng Cơ Ngạn Tu chạy trốn ném tới. Cơ Ngạn Tu sắc mặt đại biến, vội vàng cản lại bảo khí tử phủ ngăn cản. Oanh, một luồng năng lượng khủng bố đánh trúng Cơ Ngạn Tu, đem hắn lẫn cả bảo khí tử phủ cùng nhau đập xuống đất. Đem nham thạch thật dày đập ra một cái hố to, mắt thấy đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Ngạn Tu thái ra, Cơ Báo sắc mặt đại biến, vừa mới chuẩn bị đi cứu hắn, lại bị Vân Thái An ngăn lại. Cơ cô nương chớ xúc động, tiểu tử kia hiện tại nửa chết nửa sống, hơn phân nửa là sống không được, thiên kiếp sẽ không quản hắn nữa. Ngươi không đi qua, hắn còn có lẽ còn có một đường sinh cơ, ngươi cứng rắn muốn đi qua, vạn nhất lại dẫn tới cho hắn một đạo thiên lôi, chính là ngay cả ngươi cũng thập tử vô sinh. Trung quy thì Vân Thái An cũng là người của Hoàng Thất, hiểu biết về kiếp vân thần thông nhiều hơn rất nhiều so với thế gia bình thường. Dưới tình huống như vậy, người tụ tập ở một khối càng nhiều càng dễ dẫn tới kiếp lôi. Không sai, loại tình huống hiện tại, chạy không thoát đâu. Ngụy Thanh Vân cũng bày ra bộ dáng suy nghĩ chu toàn nói, không bằng mọi người tản ra một chút. Còn có 8 đạo thiên lôi, chia đều mỗi người 2 đạo. Về phần đập chúng ai, toàn bộ dựa vào vận khí mọi người. Cơ cô nương nếu vận khí đủ tốt, nói không chừng một đạo đều không đập chúng ngươi. Trong lúc nói chuyện, đạo thiên lôi thứ hai đã ấp ủ không sai biệt lắm. Nó còn chưa rơi xuống, đã có thể cảm nhận được sự đáng sợ ẩn chứa trong lôi quang của nó còn đáng sợ hơn so với đạo thứ nhất. Thiên kiếp từ trước đến nay là như thế, một khi kiếp lôi bắt đầu nổi lên, tự nhiên là một đạo so với một đạo lợi hại hơn một đạo. Thần thông kiếp tổng cộng có 9 đạo, muốn vượt qua, càng về sau càng khó. Không tốt, An Nghiệp công tử gặp nguy hiểm. Cơ Thiên Thiên cắn răng, thân thể mềm mại vẽ ra một đường cong rơi xuống trước ngộ kiếm bia, kéo về phía Vương An Nghiệp đang đắm chìm trong ngộ kiếm. Kiếp vân long trọng phạm vi rất rộng, kỳ thật cho dù Vương An Nghiệp tỉnh lại, hơn phân nửa cũng chạy không thoát. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần tỉnh lại liền có cơ hội sống sót, nếu để cho Vương An Nghiệp tiếp tục giống như bây giờ, hoàn toàn không có phòng bị mà ngồi, vạn nhất kiếp lôi đánh trúng hắn, vậy thì thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ Thiên Thiên nghĩ thầm, mình cũng chỉ có thể giúp hắn đến đây. Chờ hắn tỉnh, có thể ngăn trở thiên lôi hay không thì phải xem bản lãnh của chính hắn rồi. Oanh, trên bầu trời có một đạo ngân quang lướt qua, vậy mà bay thẳng về phía hai người. Uy thế đáng sợ kia bao phủ xuống, sắc mặt Cơ Báo chợt đại biến, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác đại nạn lâm đầu, trong lòng cũng là mát lạnh một trận. Xong rồi, lần này chẳng những mình chết chắc rồi, sợ là còn liên lụy An Nghiệp công tử. Thân thể nàng run rẩy, trong đôi mắt nổi lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay trong lúc điện quang hỏa thạch, nàng rơi vào tuyệt vọng, toàn thân chấn động, cảm giác cánh tay của mình bị một bàn tay có lực bắt lấy, sau đó kéo một cái. Không đợi nàng kịp phản ứng, nàng đã ngã vào trong lòng Vương An Nghiệp. Nàng cảm giác gương mặt của mình phảng phất lâm vào trong lồng ngực một mảnh kiên cố, thân thể cũng bị một cánh tay hữu lực nửa vòng ôm, dù là cách một lớp vải, cũng có thể cảm giác được từng trận tiếng tim đập sau lớp vải kia, cảm giác này vô cùng thỏa đáng, vô cùng ấm áp, vô cùng an ổn. Trong lúc nhất thời, cả người nàng đều ngây ngẩn cả người, đúng là quên đi lôi kiếp trên đỉnh đầu. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời có một mảnh kiếp vân tán loạn thổi qua, vừa vặn chặn đường đi của đạo lôi điện ngân quang kia. Lôi quang hơi chậm lại, bỗng dưng bẻ ngoặt một khúc cong nhỏ, quay đầu bổ về phía một hướng khác của Vân Thái An. Ta, trời ơi, .sao thiên lôi lại còn, mắt của Hám Thái An suýt nữa lồi ra, theo bản năng muốn chửi mẹ nó. Xong, thiên lôi lại không cho hắn cơ hội, hắn vừa mới nói được một nửa, lôi quang lạnh thấu xương đã đánh trúng tấm khiên thần thông linh bảo mà hắn dùng để hộ thân, cùng với tấm khiên năng lượng hộ thuẫn bảo vệ thân hình của hắn. Oanh, trong tiếng nổ mạnh, tấm khiên năng lượng lập tức bị nổ nát bấy, Cúc Thái An cũng bị lực trùng kích đáng sợ kia chấn cho bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Cho đến lúc này, nửa câu sau trong miệng hắn mới yếu ớt nặn ra từ kẽ răng. Mẹ nó còn dễ ngoặt nữa à? Trúng một đạo thiên lôi, sắc mặt của Cúc Thái An lúc này trắng bệch, trông rất thảm hại. Nhưng mà, giờ phút này hắn căn bản không quan tâm đến trạng thái của mình, ngược lại nhìn Vương An Nghiệp vẫn một thân nhẹ nhàng thoải mái ngồi cách đó không xa, cùng với Cơ Thiên Thiên trong ngực hắn, ánh mắt xoắn xuýt, vẻ mặt mê mang, nghĩ mãi không ra. Chương 77, bi kịch, thành kén tự trói mình. Cũng may, Trừ Thái An dù sao cũng không phải hạng người cơ ngạn tu. Hắn chính là đích mạch đại thiên kiêu của Chiêu Dương Vương Phủ, không chỉ huyết mạch mạnh hơn rất nhiều so với cơ ngạn tu, thực lực cũng đã đến tử phủ cảnh trung kỳ, gia tộc càng nội tình hùng hậu, vượt xa đại thiên kiêu bình thường có thể so sánh. Cho dù đạo thiên lôi thứ hai mạnh hơn, hắn đề phòng cũng có chút vội vàng, cuối cùng cũng chỉ là lại phun ra một búng máu. Tuy nhìn qua có chút thảm một chút, nhưng rốt cuộc là phòng ngự được. Quá tốt rồi, đạo thiên lôi kia cuối cùng cũng không đập trúng An Nghiệp. Kiếm trận xong cơ nhìn nhau một chút, đáy mắt không hẹn mà cùng nổi lên một vòng nhảy nhót, trong lòng đều cảm thấy may mắn. Phốc, lời này rơi vào trong tai Trừ Thái An, vẻ mặt ông ta co quắp một hồi, ngụm máu thứ hai vốn đã nuốt trở về lại phun ra. Trong lòng hắn tràn đầy căm giận bất bình, hai vị tiền bối khí linh có cần hiện thực như thế không? Kiếm trận này song cơ vừa mới miệng đầy khen Vân Thái An hắn đủ loại chỗ tốt, tranh nhau để cho hắn làm người thừa kế. Kết quả chớp mắt đã có chỗ tốt hơn, trong nháy mắt đã ném hắn lên 9 tầng mây. Thật sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm bất khổ, liền khí linh đều biến thành như vậy thực tế rồi. Chỉ trong chớp mắt, kiếp vân trên bầu trời đã bắt đầu ấp ủ một đạo kiếp lôi tiếp theo. Thiên lôi tốc độ ngưng tụ rất nhanh, đạo thiên lôi thứ ba ý uẩn càng mạnh, uy lực tự nhiên càng thêm không tầm thường. An Nghiệp công tử, người mau mau tỉnh lại, Cơ Thiên Thiên nhân cơ hội này, vội vàng muốn lay tỉnh Vương An Nghiệp, hiện tại cũng không phải là lúc lĩnh ngộ kiếm ý. Không sao, Vương An Nghiệp nhắm mắt lại, giọng nói bình tĩnh vang lên bên tai nàng, Cơ cô nương đợi bên cạnh ta, đừng đi đâu cả. Nếu có nguy hiểm ta sẽ ra tay, cái này, được rồi, nghe thấy Vương An Nghiệp nói chuyện, tâm tư Cơ Oánh Oánh thoáng cái yên tĩnh trở lại, cảm thấy an toàn trước nay chưa từng có. Thậm chí nàng còn vụng trộm cuộn mình lại, để mình ở trong lòng An Nghiệp công tử thoải mái hơn một chút. Thật muốn cả đời như vậy, chỉ tiếc, nàng cũng biết thân phận của hai người chênh lệch quá nhiều, căn bản không có khả năng có cái gì tiếp sau. Ngay tại lúc giật mình, đạo thiên lôi thứ ba đúng hẹn mà tới, từ phương hướng phán đoán, mục tiêu của nó chính là Ngụy Thanh Vân. Tốt, Cúc Thái an tâm thở phào nhẹ nhõm, cũng đã đến lúc để cho Ngụy Thanh Vân nếm chút đau khổ rồi. Không thể đoán được, trong nháy mắt khi đạo thiên lôi kia đập xuống, trên bầu trời có một đạo cương phong mạnh mẽ xẹt qua. Kiếp vân bị cương phong này làm cho rung động một hồi, ngay cả thiên lôi sắp nện xuống cũng lung lay một chút. Rất tự nhiên, đạo thiên lôi thứ ba dưới tác dụng của biến số tên là trùng hợp, lại một lần nữa thay đổi phương hướng, quay đầu lại hướng Vân Thái An oanh tới. Ta, mẹ nó, trên mặt của Diệp Thái An lộ ra vẻ kinh nộ vô cùng sợ hãi. Mình thế này cũng quá xui xẻo đi, trong lòng hắn vừa bực bội lại vừa khó hiểu, nhưng dù vậy, động tác trên tay của hắn vẫn không có chút trì hoãn nào. Một ngọc phù khắc hoa văn màu vàng đã sớm bị hắn nắm trong tay. Đó là kim trung phù lão tổ tông ban cho. Ngay khoảnh khắc thiên lôi đánh tới, hắn ta bấm ngón tay, ngọc phù lập tức vỡ vụn. Một tấm chắn hình chuông vàng như thực như hư lập tức từ trong ngọc phù nở rộ ra, kim trung nhìn dày đặc không gì sánh được, mặt ngoài còn có vô số văn tự triện huyền ảo thần bí xoay tròn, xem ra lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Oanh, đạo thiên lôi thứ ba đập trúng hộ thuẫn hình chuông vàng. Tiếng năng lượng bạo phá ong ong chấn động khiến tai tai của Vân Thái An đau nhức, xung kích sóng năng lượng truyền đến thân thể, lại chấn động ngũ tạng phế phủ của hắn quay cuồng một trận. Phốc, cả người Si Thái An chấn động, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, biểu tình vừa kinh vừa giận, thiên lôi này mẹ nó quá khi dễ người. Làm sao lại nhìn chằm chằm vào một mình ta, nhưng mà, điều mà Vân Thái An không biết chính là, đây mới chỉ là bắt đầu ác mộng. Dường như hắn đã nắm giữ đại thần thông ngôn xuất pháp vì, đạo thứ tư, đạo thứ năm, thứ sáu, đạo thứ bảy, toàn bộ không hiểu sao bổ về phía Vân Thái An. Ví dụ như, thiên lôi ngay từ đầu rõ ràng hướng về phía Vương An Nghiệp, kiểu gì cũng bởi vì biến cố khó hiểu mà rẽ ngoặt đập vào hắn. Trong đó đạo thiên lôi thứ bảy là quá đáng nhất, rõ ràng là đánh về phía Ngụy Thanh Vân, kết quả nửa đường rẽ sang hướng Vương An Nghiệp, nhưng không đợi Vân Thái An yên lòng, nó lại quẹo một cái nện về phía Vân Thái An. Quả thực quá đáng, nếu đổi lại là đại thiên kiêu bình thường, bị thần thông kiếp lôi điên cuồng công kích như vậy, sợ là đã sớm mất mạng. Cũng may là Cù Thái An xuất thân phủ Chiêu Dương Vương, trong tay có rất nhiều át chủ bài, từng con át chủ bài bảo vệ tính mạng không ngừng ném ra, lúc này mới bảo vệ hắn vượt qua lần thiên lôi hung mãnh này. Chỉ tiếc, cho dù át chủ bài nhiều hơn nữa, hắn trung quy cũng chỉ là tử phủ cảnh trung kỳ. Sau khi liên tục khiêng sáu đạo thiên lôi, Vân Thái An đã nằm dạp trên mặt đất như một con chó chết, toàn thân cháy đen, dù là hán tử làm bằng sắt, nước mắt cũng không kìm lòng được mà tuôn trào mãnh liệt. Khi dễ người, quá bắt nạt người, nói trung bình mỗi người hai đạo thì sao, ai, thế này thì thảm quá. Kiếm Cơ quay đầu lại, không đành lòng nhìn thẳng, xem ra vận khí của Vân Thái An không phải rất tốt. Không sai, may mà không chọn hắn làm người thừa kế bảo điển. Trận Cơ vỗ nhẹ ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lười biếng quyến rũ nghĩ mà sợ, vận khí này, ta sợ hắn không sống được đến lang hư cảnh. Ngay cả Cơ Thiên Thiên bên kia, cũng không đành lòng nhìn tiếp. Quá thảm rồi, phốc, máu của Si Thái An đã muốn thổ cũng không thể phun, dứt khoát lật người qua, ngã chỏng vó mà nhìn Kiếp Vân trên đỉnh đầu, trắng bệch mặt hữu khí vô lực mắng, thiên đạo cẩu viết, đến a, có ngon thì tiếp tục chém tiểu gia nhà ngươi đi. Không tốt, trong lòng Ngụy Thanh Vân run rẩy, đây là tiết tấu sắp xảy ra chuyện. Hắn hôm nay sở dĩ bày ra ván cờ này, là muốn mượn thiên lôi chi uy đánh chết Vương An Nghiệp kia. Nếu thật sự để thiên lôi đánh chết Vân Thái An, đó chính là chôn xuống mầm tai họa lớn. Chiêu Dương Vương là người nào? Luận thực lực, nàng chính là lang hư cảnh hậu kỳ, luận quyền thế, nàng càng là phong vương số 1 số 2 trong chư vương tiên đình, cho dù hiện tại đã không còn ra chiến trường nữa, lực ảnh hưởng vẫn rất lớn. Dưới sự cạnh tranh công bằng, bất kể ai thắng ai thua, nàng cũng nói không ra lời. Nhưng nếu Vân Thái An chết rồi, Chiêu Dương Vương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, không chừng sẽ toàn lực điều tra chân tướng sự thật. Mặc dù thần thông lôi kiếp có thể quấy nhiễu một bộ phận bảo vật dò xét thời gian hồi tưởng, nhưng vạn nhất Chiêu Dương Vương đi trước mặt tiên hoàng khóc lóc kể lể thì làm sao bây giờ? Thủ đoạn nhà mình tự mình biết, lừa gạt cường giả lang hư cảnh còn được, nhưng một khi tiên hoàng chú ý và nhúng tay vào việc này, vậy tất nhiên là không giấu được. Đến lúc đó Ngụy Thanh Vân hắn ta há có thể có quả ngon để ăn. Kế sách hiện giờ, nhất định phải bảo vệ được mạng của Vân Thái An, đồng thời khiến cho Vương An Nghiệp xui xẻo. Cũng không biết rốt cuộc là Vương An Nghiệp may mắn hay là Cơ Thiên Thiên kia số mệnh cực cao, khi thiên lôi đánh về phía bọn họ mỗi lần rẽ cũng thực sự nằm ngoài dự liệu của Ngụy Thanh Vân. Hắn nguyên bản không muốn vận dụng một chiêu kia, dù sao động tác càng nhiều càng dễ dàng bại lộ chính mình, một khi gọi kiếm trận xong Cơ phát giác được nguyên lai là hắn đang phá rối, tự nhiên sẽ rơi vào kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng bây giờ, không có cách nào, liều mạng, Ngụy Thanh Vân thi triển thân pháp, lắc mình một cái đến bên người Vân Thái An huynh ngươi yên tâm, ta thay ngươi ngăn trở đạo thiên lôi thứ 8. Trong nháy mắt này, Trử Thái An lại bị cảm động sâu sắc. Cho tới nay, hắn đối với Ngụy Thanh Vân đều không có hảo cảm, cho rằng gia hỏa này tâm tư sâu xa, lại thích giả vờ giả vịt. Ai ngờ, trong lúc nguy cấp này, hắn vậy mà nguyện ý đứng ra bảo vệ mình. Đa tạ Ngụy huynh, từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ của Vân Thái An ta. Vân Thái An cảm động nức nở nói. Ngay lúc Ngụy Thanh Vân đặc biệt trấn an Trử Thái An, ngón tay hắn giấu ở trong tay áo mượn cơ hội phất một cái, một đạo năng lượng vô hình mà tối nghĩa hướng Vương An Nghiệp kích động mà đi. Năng lượng kia giống như một cơn gió lốc vô hình, quay đầu quét về phía Vương An Nghiệp và Cơ Oánh Oánh. Mặc kệ đôi nam nữ này là ai, vận khí tốt đều vô dụng, bởi vì một chiêu này là thiên phú hộ thân của khí vận chi thụ khí vận xua tan. Cho dù là người có số mệnh vô cùng tốt, chúng một chiêu này, vận may cũng sẽ rời xa hắn mà đi. Đương nhiên, một chiêu này thuộc về xua tán khí vận, mà không phải tước đoạt khí vận. Tuy thoạt nhìn có chút tương tự, nhưng kỳ thực là hai loại lực lượng pháp tắc thiên đạo hoàn toàn khác biệt. Xua tan là tính tạm thời, chỉ cần làm bản thân người vận khí căn nguyên không xảy ra vấn đề, qua một đoạn thời gian, những khí vận ly tán kia sẽ một lần nữa hội tụ mà đến, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Nhưng nếu là tước đoạt thì đó là thay đổi khí vận căn bản, vĩnh viễn sẽ không khôi phục lại. Cấp bậc của khí vận chi thụ bây giờ quá thấp, còn không có bản lĩnh này. Về phần tương lai có hay không thì không ai biết được. Khi luồng năng lượng tối nghĩa kia quét về phía Vương An Nghiệp và Cơ Thiên, trong lòng Cơ Báo hoảng hốt, không hiểu sao sinh ra một loại dự cảm đáng sợ sắp đại nạn lâm đầu. Hả, Vương An Nghiệp cũng hơi nghiêng đầu, tuy rằng không có mở mắt, nhưng hiển nhiên cũng bị kinh động. Nhưng dưới tình huống bình thường, tu sĩ huyền vũ nhân loại căn bản không cách nào trực tiếp cảm giác được khí vận chi lực, cho dù hai người ý thức được chỗ nào có vấn đề, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Cũng không biết nên ngăn cản như thế nào, nhưng mà, cỗ khí tức tối nghĩa kia vừa mới tiếp xúc đến Vương An Nghiệp, lại không giống như Ngụy Thanh Vân dự đoán xua tán khí vận quanh thân hắn, ngược lại giống như gặp phải thiên địch, giật mình một cái, bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc, nó lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc tới bắn ngược trở về, vèo một tiếng thẳng tắp hướng phía Ngụy Thanh Vân cuốn tới. Oanh, chấn động vô hình nổ tung trên đỉnh đầu Ngụy Thanh Vân, đám mây đỏ bao phủ đỉnh đầu hắn lập tức bị nổ chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số điểm sáng khí vận tán loạn ra. Ngay cả khí vận chi lực màu trắng quanh người Ngụy Thanh Vân cũng phảng phất bị cuồng phong quét qua, bắt đầu không ngừng tán loạn. Toàn thân hắn run lên, như giật mình một cái, sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất đặt mình trong vũng bùn, mỗi một động tác đều tràn ngập cảm giác trì trệ cổ quái. Hắn thầm nghĩ không tốt, không ngờ mình lại bị phản phệ, nhưng mà, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, bên trong kiếp vân trên bầu trời, đạo thiên lôi thứ 8 đã chuẩn bị đến cực hạn. Ầm ầm, quang mang trắng bệch bỗng nhiên nở rộ, thiên lôi bổ thẳng xuống, uy thế đáng sợ kèm theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc cuồn cuộn mà đến, chấn động toàn bộ bầu trời đều thay đổi màu sắc. Mục tiêu nhắm thẳng vào Ngụy Thanh Vân, ùng ục, đạo thiên lôi có khí tức hủy diệt khủng bố kia, làm cho Vân Thái An sợ tới mức nuốt nước miếng một cái. Nếu lại bị đánh một cái, hắn làm sao còn mạng mà sống. Ngụy Thanh Vân ra đầu cũng run lên, không dám trì hoãn chút nào, tấm khiên thần thông linh bảo hắn đã chuẩn bị từ sớm lập tức tế ra, một đạo năng lượng quang thuẫn thổ hệ dày nặng lập tức nở rộ ra, trong chớp mắt liền bảo vệ hắn. Thiên lôi đến thật sự quá nhanh, hắn căn bản còn chưa kịp làm nhiều chuẩn bị, đạo thiên lôi kia đã bổ vào trên tấm chắn. Trong tiếng nổ ầm ầm, năng lượng quang thuẫn trong khoảnh khắc vỡ vụn, toàn thân Ngụy Thanh Vân rung động lắc lư, cả người đều bị oanh bay ngược ra ngoài, ngay cả trên thần thông bảo thuẫn cũng nứt ra một vết rạn. Bản thân hắn ta càng kịch chấn bên trong phủ, điên cuồng thổ huyết, ngay cả tóc trên đỉnh đầu đều bị chấn rơi, tóc rối tung, nhìn qua rất chật vật. Đây chính là đạo thần thông kiếp lôi thứ 8, là cường giả thần thông cảnh vừa mới tấn thăng, nếu không chuẩn bị đầy đủ, dưới đạo lôi kiếp này khó tránh khỏi bị thương, há một cường giả tử phủ cảnh có thể dễ dàng ngăn cản. Vân Thái An ở ngay bên cạnh hắn, mặc dù không bị thiên lôi trực tiếp bổ trúng, nhưng cũng bị dư ba xung kích chấn bay ra ngoài. Hắn lăn lộn ngã xuống đất, thương thế càng tăng thêm mấy phần. Trong miệng gã khó khăn dính máu, con mắt trừng lớn còn lớn hơn chuông đồng, một bộ vừa khiếp sợ vừa ủy khuất. Chỉ vì trong nháy mắt thiên lôi rơi xuống trên đầu Ngụy Thanh Vân, hắn liền hiểu được, nguyên lai đạo thiên lôi thứ 8 này căn bản là hướng về phía Ngụy Thanh Vân, Vân Thái An hắn chính là thuần túy bị liên lụy. Bất quá, đối với việc này trừ Thái An cũng không oán giận nhiều, dù sao Ngụy Thanh Vân xét đến cùng là có lòng tốt đến giúp hắn. Chỉ là cả hai đều không nghĩ tới, liên tục không may bị sáu đạo thiên lôi nhìn chằm chằm, Si Thái An lại đột nhiên không xui xẻo. Ngụy huynh, người không sao chứ? Si Thái An quan tâm Ngụy Thanh Vân một câu, có thể thấy được người này mặt lạnh tâm thiện, xem như là người có nghĩa khí. Ta không có, Ngụy Thanh Vân thật vất vả mới hồi phục lại một hơi, máu tươi đang muốn nói chuyện. Nhưng mà, hắn vừa mới nói ra hai chữ, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng răng rắc rất nhỏ, tựa như có đồ vật gì vỡ vụn. Không tốt, là tức nhưỡng bội. Da đầu Ngụy Thanh Vân tê dần, trong nháy mắt ngay cả lông tơ đều dựng thẳng lên, cảm giác không ổn bay thẳng đến linh đài. Tức nhưỡng bội dưới tình huống bình thường đương nhiên sẽ không yếu ớt như thế, coi như là dùng sức nện, đầu ngón tay quán chú huyền khí dùng sức bóp cũng đánh không nát, nhưng rất hiển nhiên, đạo thiên lôi vừa rồi hình thành trùng kích thật lớn đối với nó. Dưới tác dụng của thiên lôi, ngay cả thần thông bảo thuẫn cũng thiếu chút nữa không chịu được, huống chi là tức nhưỡng bội. Liên tiếp âm thanh ken két rất nhỏ liên tiếp vang lên, ngay sau đó phịch một tiếng, tức nhưỡng bội trực tiếp nổ tung. Không có tác dụng khắc văn trên tức nhưỡng bội, không gian tức nhưỡng bị gấp rút giam cầm ở trong tức nhưỡng bội thoáng chốc triển khai ở không gian bình thường. Lượng lớn linh thổ trút xuống như cuồng sa, giam cầm đại trận Ngụy thị hao phí lượng lớn tinh lực tài lực chế tạo, cũng sụp đổ trong nháy mắt này. A nha nha nha, nương theo một tiếng thét chói tai non nớt mà phẫn nộ, một gốc cây non nớt hình thể không quá lớn phá không bay ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. thân cây thon dài của nó siêu siêu vẹo vẹo, rễ cây nhỏ như vậy miễn cưỡng cưỡng chống đỡ thân thể, phiến lá dài nhỏ như lá liễu cũng run run một hồi, trên cành cây còn treo mảnh vỡ cấm chế tàn phá, lộ ra vừa buồn cười lại đáng thương. Hiển nhiên, đây chính là khí vận chi thụ, phiền phức lớn rồi. Đồng tử Ngụy Thanh Vân co chặt lại, da đầu run lên, lập tức chuẩn bị lui về sau. Nhưng mà, dưới một kích của thiên lôi, hắn bị thương rất nặng, động tác sửng sốt chậm nửa nhịp. Chỉ một trận này, khí vận chi thụ đã ngao ngao giống giận nhào về phía hắn. Mầm cây kia vốn đã đứng không vững, lần này hiển nhiên là cực kỳ tàn nhẫn, ngay cả khí lực bú sữa mẹ cũng đã dùng tới. Nó đầu tiên là dùng một chiêu rễ cây già, dùng rễ cuốn lấy Ngụy Thanh Vân. Sau đó cành cây bay múa, nhắm ngay vào Ngụy Thanh Vân mà hất mạnh lên. Chát, chát, chát, nó vừa rút còn vừa kêu a a a o o, dường như muốn phát tiết bị Ngụy thị giam cầm, đồng thời thỉnh thoảng muốn rút ra một đợt phẫn nộ của lực lượng bản nguyên. Chỉ là khí vận chi thụ bất quá mới ngũ giai, tăng thêm vừa bị rút qua một đợt bổn nguyên chi lực, còn ở trong trạng thái suy yếu, những va đập này cũng không thể tạo thành tổn thương thực chất đối với Ngụy Thanh Vân, mà chỉ là gia tăng thống khổ của hắn. Thuộc về tính tổn thương không lớn, nhưng tính vũ nhục lại cực mạnh. Ngụy Vân Thái An kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời không biết được đã xảy ra chuyện gì. Hắn vừa giãy giụa muốn đi hỗ trợ, kiếm trận bảo điển đã phành phạch bay tới. Kiếm cơ cùng trận cơ vẻ mặt khiếp sợ nói, cái cây này, thật giống như là khí vận chi thụ trong truyền thuyết. Không sai không sai, chính là khí vận chi thụ, sẽ không sai. Khí vận chi thụ, sắc mặt ân cần của Trừ Thái An có chút cứng đờ, sau đó dần dần trở nên xanh mét. Hắn trong thoáng chốc minh bạch, vì sao rõ ràng bổ về phía Ngụy Thanh Vân thiên lôi, lại luôn quẹo một cái ngoặt hướng hắn bổ tới. Hắn tuy tính tình tương đối thẳng thắn, lại tương đối nghĩa khí, nhưng không có nghĩa là hắn là đồ ngốc. Tốt xấu gì cũng là trong Chiêu Dương Vương phủ nuôi lớn, cho dù hắn si mê kiếm đạo, kiến thức nên có cũng không ít, lúc này hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại. Hay cho Ngụy Thanh Vân nhà ngươi, cô Thái An tức giận đến sắc mặt sung huyết, cả người run rẩy, thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu, hay cho câu cầu ngươi, thần thông kiếp vân này là ngươi lén lút tạo ra. Ngươi cũng quá âm hiểm rồi. Càng làm cho Vân Thái An phẫn nộ chính là, Ngụy Thanh Vân lại còn có ý đồ đùa bỡn cùng lừa gạt tình cảm của hắn ta. Nhẫn hay không nhẫn, chương 78, huyết mạch thăng cấp, kiếm ý thương sinh của An Nghiệp. Nếu không phải bây giờ, si Thái An cũng không bò dậy nổi, hắn sợ là phải liều mạng với Ngụy Thanh Vân. Cái này cũng quá khi dễ người. Cũng may khí vận chi thụ coi như là chút giận thay cho Vân Thái An. Đừng nhìn cành của nó mềm nhũn không có sức lực gì, nhưng mỗi lần quất trúng Ngụy Thanh Vân, sẽ có từng điểm lục quang từ trong cơ thể hắn tản ra. Những thứ này đều là bản nguyên chi lực của khí vận chi thụ mà hắn đánh cắp lúc trước. Những bổn nguyên chi lực này vốn chính là một bộ phận sinh mệnh của khí vận chi thụ, chẳng qua là bị tà đạo trận pháp cưỡng ép rút ra, bị ép sử dụng cho Ngụy Thanh Vân mà thôi. Giờ phút này, theo những bản nguyên lực này từ thể nội Ngụy Thanh Vân rút ra, bọn chúng tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, như là nhũ yến về tổ nhau nhau một lần nữa nhập vào thể nội khí vận chi thụ. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Ngụy Thanh Vân liền trở nên đen xì. Giống như một con ma bài bạc thua liên tục mấy ngày mấy đêm sau bò ra khỏi sòng bạc, một cỗ khí sắc vận rủi ngập đầu triệt để bao phủ hắn lại. Không tốt, đây là thiên đạo phản vệ sau khi tiêu hao hết lực lượng căn nguyên. Ngụy Thanh Vân giật mình trong lòng, toàn thân lập tức giật mình một cái lạnh run, một cỗ dự cảm không ổn tự nhiên sinh ra. Ngụy thị đã sớm không phải là lần đầu tiên sử dụng đoạt thiên trận rút lấy bổn nguyên chi lực của khí vận chi thụ, đối với di chứng sau khi sử dụng tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Bổn nguyên chi lực của khí vận chi thụ chính là cướp đoạt mà có, lúc sử dụng được bổn nguyên chi lực che chở, đương nhiên sẽ xuất hiện tình huống khí vận che chở, không phúc tề thiên, nhưng nguồn lực lượng này dù sao cũng là vô căn chi mộc vô nguyên chi thủy, một khi hao hết sạch, bổn nguyên chi lực che chở tự nhiên sẽ mất đi hiệu quả, thiên đạo phản phệ tự nhiên cũng theo đó mà đến. Dưới trạng thái cắn trả, khí vận của người sử dụng sẽ hạ xuống một tiêu chuẩn cực thấp, cũng chính là vận rủi cháo đỉnh tục xưng. Dưới loại tình huống này, mặc kệ làm cái gì đều sẽ trở nên cực kỳ không thuận lợi. Mua đồ vừa vặn mua được thứ phẩm, ăn linh quả ăn được côn trùng những thứ này coi như tốt, đi ra ngoài liền gặp đối thủ một mất một còn, làm chuyện không hài hòa luôn là bởi vì các loại trùng hợp bị bắt bao, những thứ này mới tương đối hố, thời điểm khoa trương nhất, thậm chí ngay cả lúc tu luyện đều sẽ bởi vì nguyên nhân không hiểu thấu mà xảy ra sự cố. Cũng may Ngụy thị đã rất có kinh nghiệm đối với chuyện này, bình thường khi lực lượng căn nguyên còn chưa bị tiêu hao hết, tìm một địa phương an toàn nằm cũng không làm gì, vừa không thấy khách cũng không ra khỏi cửa, ngay cả tu luyện cũng tạm dừng, dùng cái này để giảm xuống ác quả bị khí vận cắn trả trên diện rộng. Nhưng tràng diện trước mắt này, Ngụy Thanh Vân nào có điều kiện nằm ngửa. Đạo thiên lôi thứ 9 còn chưa rơi xuống, kiếm trận xong tuyệt bảo điển rơi vào nhà ai còn chưa thành định số, lúc này bắt đầu xui xẻo. Ngụy Thanh Vân quả thực không dám tưởng tượng hậu quả sẽ biến thành bộ dạng gì. Tiểu xúc sinh nhà ngươi, thật to gan. Ngụy Thanh Vân vừa kinh vừa sợ, lập tức đưa tay chộp tới khí vận chi thụ, chuẩn bị vô luận như thế nào khống chế nó trước rồi nói sau. Nào ngờ, khí vận chi thụ đã sớm có chuẩn bị, thừa dịp chớp mắt hút về khí vận bổn nguyên chi lực còn sót lại, nó liền nhanh như chớp bắt đầu nhanh chân chạy trốn. Nhiều năm dinh dưỡng không đủ, rễ chính của nó mềm mại vô lực, đặt ở bình thường căn bản chạy không nhanh. Nhưng mà, giờ phút này nó vất vả lắm mới thoát khỏi trói buộc, hiển nhiên là liều mạng, ngay cả rễ chính và rễ phụ, cùng với tất cả cành cây đều đồng thời xuất động, giống như một con bạch tuộc lộn nhào vọt tới bên cạnh Ngộ Kiếm Bia, sau đó xẻo vèo một cái trốn đến sau lưng Vương An Nghiệp. Đến lúc này, nó mới xem như an tâm lại, từ sau lưng Vương An Nghiệp thò nhánh ra, xa xa ô nha chu lên với Ngụy Thanh Vân, còn bày ra tư thế mặt quỷ, giống như đang biểu đạt ngươi có bản lĩnh đến bắt ta đi. Không chỉ như thế, nó còn dùng rễ và cành cây ôm lấy Vương An Nghiệp, cành cọ qua cọ lại trên người hắn, một bộ dáng rất thân thiết. Y y nha nha, chính là loại hương vị này, chính là loại cảm giác này. Ê a, đây mới là chân mệnh thiên tử của ta. Khí vận chi thụ hưng phấn đến không thể kiềm chế được, cảm giác đời này của mình cũng chưa từng hạnh phúc như hôm nay. Nhưng mà, bên này nó hưng phấn đến bay lên, Ngụy Thanh Vân bên kia lại sắp tức điên rồi. Trước đó ngạnh kháng đạo kiếp lôi thứ 8, hắn vốn cũng đã bị trọng thương, toàn bộ nhờ vào huyền khí cường đại áp chế thương thế, kích động này, huyền khí vừa loạn, thương thế nhất thời lại nặng thêm mấy phần, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Thật sự tức đến hộc máu, hắn đang chuẩn bị không để ý thương thế, xông lên trước bắt lấy khí vận chi thụ rồi nói sau. Bỗng dưng, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên bầu trời truyền đến. Chỉ trong chốc lát, đạo thiên lôi thứ 9 đã ấp ủ đến cực hạn. Trong kiếp vân quay cuồng nổi lên từng trận sấm rền, dòng điện nồng đậm như dịch thanh giống như kim xà cuồng vũ, một luồng uy năng hủy thiên diệt địa ấp ủ ở trong đó, uy áp đáng sợ như Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề đè lên đầu mỗi người. Ngụy Thanh Vân, Vân Thái An đều tê cả ra đầu. Đạo thiên lôi thứ 9 này chính là đạo có thần thông lôi kiếp mạnh nhất, uy lực tuyệt luân. Cho dù là tử phủ đỉnh phong, tu sĩ bình thường độ kiếp cũng phải chuẩn bị thật tốt trước mới dám cứng rắn chống lại, nếu không sơ sẩy một cái sẽ vẫn lạc tại chỗ. Đừng nói bọn họ hiện tại đều đã bị trọng thương, cho dù là trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc chống đỡ được. Mà lấy trạng thái hiện giờ của bọn họ, chịu một chút, hơn phân nửa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nói, hai người bọn họ sống hay chết, liền xem đạo kiếp lôi cuối cùng này đến cùng bổ ai. Thời điểm chân chính quyết định vận mệnh đã đến, nhưng mà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, ngay tại thời điểm hai người chuẩn bị sẵn sàng liều mạng một lần, khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm vào bầu trời. Bỗng dưng, Vương An Nghiệp ngồi trước Ngộ Kiếm Bia mở mắt, cùng lúc đó, khí thế trên người hắn cũng biến đổi theo, một cỗ kiếm ý trùng thiên bỗng nhiên bộc phát ra. Kiếm ý mênh mông mà bàng bạc, mang theo ý cảnh rộng lớn vô ngần giống như trăng sáng trên trời cao, lại giống như đại dương mênh mông, có thể bao dung vạn vật, chịu tải thương sinh, mênh mông bát ngát, không ngừng. Trong kiếm ý này bao hàm quá nhiều thứ, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ có loại cảm giác không cách nào hình dung. Dưới tình huống bình thường, kiếm ý đều càng thuần túy càng tốt. Kiếm ý càng thuần túy, phong mang càng thịnh, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Nhưng đạo kiếm ý này lại đột phá nhận thức của bọn họ. Kiếm ý này bao hàm nhiều ý uẩn hàm như thế, hỗn tạp như thế, lại không mảy may hỗn loạn, cũng không quấy nhiễu lẫn nhau, ngược lại biến thành một cỗ lực lượng cường hãn khó nói nên lời, nặng nề như núi, lại vô cùng sắc bén, phảng phất có thể bổ thiên địa ra. Công phu không phụ người khổ tâm, ở dưới lôi kiếp thần thông hỗn loạn vô cùng này, kiếm ý của Vương An Nghiệp rốt cục thành. T, cơ hồ kiếm cơ hồ là theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, bất giác lẩm bẩm nói, này, cái này, đây là kiếm ý gì? Sao lại mạnh như vậy? Ngụy Thanh Vân và Cúc Thái An cũng rung động khó hiểu, trong nháy mắt đều cơ hồ quên kiếp lôi sắp từ trên bầu trời rơi xuống. Kiếm là mũi nhọn, có thể khai thiên tích địa, kiếm là thuẫn, cũng có thể bảo vệ muôn dân. Vương An Nghiệp cười cười, nhàn nhạt nói ra lý giải của mình, đây chính là kiếm ý ta ngộ ra từ trong kiếm bia, là vì thương sinh kiếm ý. Ngay tại thời điểm hắn vừa dứt lời, trên bầu trời, kiếp lôi đã chuẩn bị đến mức tận cùng cũng bị đạo kiếm ý này xúc động, bỗng nhiên quay cuồng lên. Kiếp lôi thiên đạo chính là bị khí cơ dẫn dắt, tự nhiên dẫn phát. Đạo kiếm ý này mạnh mẽ, nghiễm nhiên đã không thua gì kiếm ý của cường giả thần thông cảnh bình thường. Gần như chỉ trong chớp mắt, thiên đạo đã nhận hắn là người đột phá cảnh giới. Kiếp lôi cuồn cuộn bỗng nhiên khóa chặt Vương An Nghiệp, rất tự nhiên mà vậy, đạo thiên lôi thứ 9 cứ như vậy ầm ầm một tiếng, cuốn theo khí tức hủy thiên diệt địa, đánh vào đầu Vương An Nghiệp. Ngụy Thanh Vân đầu tiên là sửng sốt, lập tức hưng phấn, ha ha ha. Được, cuối cùng cũng đến phiên người bị sét đánh. Một cỗ khoái cảm sảng khoái đại thù được báo tràn ngập trong lòng hắn, khiến trên khuôn mặt trắng bệch của hắn cũng nổi lên ửng đỏ hưng phấn. Mà cùng lúc đó, Cơ Báo còn đang ở trong lòng Vương An Nghiệp lại cực kỳ hoảng sợ. Không tốt, cơ hồ là vô ý thức, nàng keng một tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ, cả người cũng lập tức phóng lên, chuẩn bị phóng tới kiếp lôi. Trong nháy mắt này, đầu óc của nàng cơ hồ trống rỗng, căn bản không có thời gian suy nghĩ xem mình có thể chống đỡ được kiếp lôi hay không, cũng không có thời gian suy nghĩ mình bị một đạo kiếp lôi này bổ trúng sẽ như thế nào. Nàng chỉ là bản năng xuất kiếm, muốn bảo vệ Vương An Nghiệp. Ngay cả chính nàng cũng không chú ý tới, trong nháy mắt nàng xuất kiếm, kiếm ý của nàng cũng theo đó xảy ra biến hóa vi diệu. Chỉ là biến hóa này quá mức nhỏ bé, tình huống lại quá mức khẩn cấp, căn bản không có người chú ý tới. Y nha, bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, khí vận chi thụ sợ hãi thét chói tai cũng vang lên. Thân là một cái cây, nó có sự sợ hãi bản năng đối với thiên kiếp, lúc này gần như đã căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy, không thể nhúc nhích, nhưng mấy cái rễ nhỏ xíu kia lại không tự chủ mà gắt gao quấn lấy Vương An Nghiệp. Trong bầu không khí vô cùng khẩn trương, vô cùng áp lực này, giọng nói ôn hòa mà khiến người định thần của Vương An Nghiệp bỗng nhiên vang lên. Chớ khẩn trương, cùng lúc đó, ông, trong tiếng kiếm ngân dài nặng nề như tiếng chuông cổ, một thanh trường kiếm hình thái cổ xưa bỗng nhiên bay lên trời, lơ lửng đến đỉnh đầu Vương An Nghiệp, tản mát ra uy áp mênh mông làm người ta chấn động. Hình thái của cổ kiếm kia thật sự là quá mức quen thuộc, kiếm trận song cơ bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt thanh tú, gần như không thể tin được vào mắt mình, năm tháng, năm tháng. Đây là năm tháng. Mà cùng lúc các nàng kinh hô lên tiếng, Vương An Nghiệp đã vươn tay cầm chuôi trường kiếm thần thông linh bảo năm tháng, vận khởi huyền khí toàn thân, cổ tay run lên, một kiếm hướng lôi kiếp trên bầu trời mà đi. Oanh, kiếm ý đáng sợ ầm ầm bộc phát, khoảnh khắc sau, nó đã dùng khí thế không gì địch nổi đánh lên kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm tiếng kiếm phong nổ vang, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ kiếm trùng. Sóng xung kích đáng sợ quét ra, trong nháy mắt, ngay cả kiếp vân trên bầu trời, cùng với cổ kiếm san sát trong kiếm trùng, đều ở dưới xung kích năng lượng đáng sợ này điên cuồng chấn động. Thân là tuyệt thế thiên kiêu, tuy rằng Vương An Nghiệp hiện giờ mới chỉ là tử phủ cảnh tầng 2, nhưng cấp độ huyết mạch của hắn cũng đã thức tỉnh đến tầng thứ 7, so với Vân Thái An và Ngụy Thanh Vân còn cao hơn một tầng, thì càng đừng đề cập Cơ Tùng vẫn chỉ là tầng thứ 5. Dưới ưu thế huyết mạch cường đại, sức chiến đấu chân thật của hắn kỳ thật không kém chút nào so với Diêm Thái An và Ngụy Thanh Vân, thậm chí còn vượt qua một ít, lại thêm thương sinh kiếm ý cường đại vừa mới lĩnh ngộ, cùng với năm tháng tuế nguyệt cộng thêm thần thông linh bảo trường kiếm, uy lực một kiếm toàn lực của hắn, nghiễm nhiên đã áp sát tử phủ cảnh đỉnh phong. Kiếm ý chấn động, đạo thần thông kiếp lôi cuối cùng kinh khủng tuyệt luân lại bị một kiếm của hắn chém thành hai nửa. Cho dù không triệt để tán loạn, nhưng uy lực lại bị triệt tiêu gần một nửa, không còn uy thế khủng bố giống như muốn đem thiên địa bổ ra. Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, bị một màn trước mắt làm cho chấn động đến cơ hồ muốn câm nín. Tiếng cười to càn rỡ của Ngụy Thanh Vân im bặt, Diêm Thái An thì hoàn toàn bị một kiếm kia cướp mất tâm thần, kiếm trận xong cơ kích động đến thiếu chút nữa quên cả hô hấp. Ngay cả cây cối khí vận không hiểu kiếm cũng kích động đến mức vung vẩy cành cây. Mà ngay trong nháy mắt này, dự uy kiếp lôi bị kiếm ý chấn động đình trệ lại đã một lần nữa ngưng tụ, lại bổ xuống phía Vương An Nghiệp. Vương An Nghiệp đang muốn giơ kiếm nghênh đón lần nữa, nhưng mà đúng vào lúc này, từng cơn gió mạnh kéo tới, kiếp vân trên bầu trời rung chuyển một hồi. Dự uy kiếp lôi ngưng trệ hơi chấn động, đúng là không hiểu sao chia làm hai đường, sau đó vòng qua Vương An Nghiệp, thẳng tắp đi về phía Vân Thái An và Ngụy Thanh Vân nằm trên mặt đất. Ta, mẹ nó, lôi này cũng không phải đã bị ngăn cản một nửa rồi sao, như thế nào đây còn có thể dễ ngoặt. Ra đầu Ngụy Thanh Vân tê dần, vừa rồi còn vì tâm tình hưng phấn của Vương An Nghiệp bị sét đánh mà lập tức giống như bị dội nước đá vào chậu, lập tức lạnh đến đáy. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, động tác trong tay cũng không dám dừng lại chút nào. Cơ hồ lập tức móc ra một viên đan dược, cắn răng nuốt xuống. Lục phẩm đoạt thiên thánh đan, đây là viên đan dược lục phẩm trong tay hắn, có năng lực đoạt thiên tạo hóa, có thể giúp hắn khôi phục toàn bộ thương thế trong thời gian ngắn, cũng bộc phát ra thực lực siêu việt cực hạn của bản thân. Mặc dù đan dược này dùng phải trả giá vô cùng thảm liệt, dược hiệu qua đi có thể sẽ có nguy hiểm nội phủ vỡ vụn, nhưng loại tình huống này đã không cho phép hắn do dự nữa. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ năng lượng nóng rực tuôn ra khắp toàn thân. Ngụy Thanh Vân chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, nguyên bản thương thế đều khỏi hẳn, huyền khí trong kinh mạch càng lao nhanh như sông lớn, trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái cường thịnh. Mà quanh thân hắn, càng dâng lên uy thế bàng bạc, phảng phất có đồ vật gì đó đang thiêu đốt, cháy rực lên, không chịu khống chế khuếch tán ra chung quanh. Đây chính là hiệu quả tăng phúc của Đoạt Thiên Thánh Đan. Cứ trì hoãn như vậy, dự uy kiếp lôi đã đến trước mặt hắn. Ngụy Thanh Vân lập tức thôi động huyền khí, toàn lực tế ra thần thông bảo thuẫn trong tay. Oanh, một tiếng nổ vang, kiếp lôi bổ vào trên thần thông bảo thuẫn. Thần thông bảo thuẫn chấn động mạnh một cái, Ngụy Thanh Vân sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu. Đây chính là một đạo thần thông kiếp lôi cuối cùng, cho dù là tu sĩ chính nhị bát kinh tấn thăng thần thông cảnh, dưới tình huống có chuẩn bị đầy đủ cũng khó tránh khỏi bị đánh cho tàn phế. Cho dù bị Vương An Nghiệp ra tay ngăn cản một chút, đến chỗ này của hắn chỉ còn lại không tới một phần tư uy lực, cũng không phải hắn có thể dễ dàng chống đỡ. Trong khoảnh khắc, lôi quang đáng sợ bao phủ Ngụy Thanh Vân và bảo thuẫn thần thông trong tay hắn ta. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Cúc Thái An cũng gặp phải một đạo lôi kiếp dự uy xâm nhập. Vân Thái An vốn đã là nỏ mạnh hết đà, át chủ bài trong tay cũng sớm tiêu hao hết 6 đạo thiên lôi trước đó, làm sao còn có thể chịu được một phần tư đạo lôi kiếp này. Mắt thấy lôi quang trên bầu trời càng ngày càng gần, đáy mắt của Cúc Thái An xẹt qua một tia tuyệt vọng, nhưng kiếm trong tay vẫn nắm chặt như cũ. Mẹ nó, đời này Vân Thái An hắn ta sẽ không nhận mệnh. Cho dù phải chết, hắn ta cũng phải chết trong quá trình chiến đấu, tuyệt đối không được nằm ở chỗ này chờ chết. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn thúc giục huyền khí còn sót lại trong cơ thể, dãy dụa muốn xuất kiếm. Bỗng dưng, keng, keng, keng, keng, keng, liên tiếp những tiếng kiếm kêu vù vù như dây đàn liên tiếp vang lên, toàn bộ kiếm trong kiếm chủng đều thoát khỏi mặt đất, bắn lên không trung. Vân Thái An ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy thanh linh bảo thần thông tên là năm tháng này là trường kiếm hình tròn, toàn bộ kiếm trong mộ kiếm lại tung hoành xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, nhanh chóng biến ảo, trong khoảnh khắc liền hợp thành một cái kiếm trận, bảo vệ hắn bên trong. Bên cạnh, Vương An Nghiệp giơ tay bấm niệm pháp quyết, đang nghiêm túc khống chế kiếm trận. Dự uy kiếp lôi oanh kích trên kiếm trận, lôi quang cuồng bạo ở giữa kiếm và kiếm điên cuồng nhốn nháo, tản ra năng lượng trùng kích cuồng bạo. Nhưng mà, tất cả những năng lượng này đều bị kiếm trận ngăn cản ở bên ngoài, không có lan đến gần Tiễn Thái An trong kiếm trận thủ hộ. Dưới sự thấp thoáng của lôi quang này, thân hình thẳng tắp của Vương An Nghiệp thoạt nhìn vô cùng cao lớn, vĩ ngạn. Vân Thái An trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn một màn này, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Qua một hồi lâu, dự uy kiếp lôi mới hoàn toàn tán đi. Trên bầu trời, kiếp vân thần thông đen kịt rốt cục bắt đầu dần dần tiêu tán, ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống, chiếu sáng toàn bộ mộ kiếm. Chỉ thấy bên tay trái Vương An Nghiệp, Ngụy Thanh Vân nằm dưới đáy hố giống như một con chó chết bị thiên lôi đánh nổ, toàn thân cháy đen một mảng, toàn thân tìm không ra nửa điểm khí độ của công tử quý gia. Kiếm trận của Vương An Nghiệp cũng theo đó tản ra, từng thanh bảo kiếm một lần nữa cắm vào trong kiếm chủng. Thiên kiếp như tai họa cuối cùng cũng qua, mà cùng lúc đó, trên bầu trời đám mây tách ra ngũ sắc quang mang, mảng lớn cam lâm từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống mọi người phía dưới. Những cam lâm này đều là tinh hoa thiên địa thuần túy, có công hiệu tẩy tủy phạt mao, tăng lên huyết mạch. Thiên kiếp chính là như thế, người độ kiếp trải qua khảo nghiệm nặng nề mà không chết, là có thể đạt được quà tặng của thiên đạo. Thấy thế, Cúc Thái An rốt cục lấy lại tinh thần từ trong chố mắt, đôi mắt sáng ngời, miệng cười đến toét ra. Thì ra sau khi lừa gạt thiên đạo dẫn tới thiên kiếp, vậy mà cũng sẽ có cam lâm giáng xuống. Vân Thái An ta gánh vác thiên lôi nhiều nhất, lợi ích của đợt này hơn phân nửa cũng là nhiều nhất. Có đợt cam lâm này, đủ loại khổ sở cùng tổn thất lúc trước, đều đáng giá. Nhưng mà, ngay khi hắn kích động chờ đợi cam lâm hạ xuống trên người mình, trong cam lâm, bỗng nhiên phân ra một đoàn nhỏ một đoàn, ước chừng một phần mười bộ dáng, bồng bềnh rơi xuống trên người Cơ Ngạn Tu ở xa xa. Tiểu tử kia vậy mà không chết, hai má Trử Thái An hơi co lại, có chút đau lòng. Được rồi. Tiểu tử kia tốt xấu gì cũng khiêng đạo thiên lôi thứ nhất, mặc dù là thiên lôi yếu nhất, nhưng phân đến một chút cam lâm cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là một phần mười có thể xem nhẹ không tính, nhưng sau đó, sự phân phối của thiên đạo đối với cam lâm cũng khiến cho Vân Thái An xem không hiểu. Tuyệt đại bộ phận cam lâm còn lại bị chia làm bốn đoàn, nhưng bốn đoàn lớn nhỏ không ngừng vặn vẹo biến hóa, giống như thiên đạo đang tính toán số lượng mỗi người nên đạt được. Quá trình của thần thông kiếp nạn lần này vô cùng phức tạp. Thảo nào thiên đạo có chút không tính ra được. Cam lâm vặn vẹo nửa ngày, cuối cùng vẫn chia làm bốn đoàn, trong đó một đoàn lớn nhất ước chừng chiếm bốn thành, còn lại ba đoàn chiếm hai thành. Bốn thành, Vân Thái An chập chập lưỡi, hơi có chút không hài lòng. Hắn là nam nhân gánh chịu thiên kiếp nhiều nhất, làm sao chỉ có bốn thành, mà thôi, bốn thành đi, đã xem như là nhiều nhất. Ồ, Minh Thái An bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, sắc mặt lập tức sụ xuống. Chỉ thấy đám cam lâm lớn nhất kia, vậy mà bắt đầu hạ xuống chỗ Vương An Nghiệp bên kia. Mà bay về phía Vân Thái An hắn ta, chỉ có vẻn vẹn hai phần. Dựa vào cái gì, Vương An Nghiệp kia từ đầu đến cuối đều đang mộ kiếm, cũng chính là ở thời khắc cuối cùng đem đạo thiên lôi thứ 9 chém thành hai đạo, sau đó lại thi triển kiếm trận thay hắn ngăn cản nửa đạo mà thôi. Thiên đạo cầu viết này sẽ không hẹp hòi như vậy, cũng bởi vì lão tử mắng nó vài câu, liền mượn công báo thù đi. Đáng tiếc, cho dù Vân Thái An có năng lực thế nào, có lầm bầm cũng không can thiệp được quyết định của thiên đạo. Thiên đạo có một vận toán pháp tắc của riêng nó, ngoại trừ bốn thành của Vương An Nghiệp và hai thành của Cúc Thái An, Ngụy Thanh Vân và Cơ Thiên, cũng là mỗi người hai thành. Lúc này Ngụy Thanh Vân đã thương thế rất nặng, thấy được hai thành Cam Lâm bay tới, trong lòng cũng vui vẻ. Mặc dù hắn cảm giác được đợt này của mình coi như là đại bại, nhưng tốt xấu gì cũng có Cam Lâm bồi thường, cuối cùng còn có thể đền bù một ít tổn thất. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời một đạo cương phong xuyên qua hạp cốc, vừa vặn thổi trúng hai thành Cam Lâm của Ngụy Thanh Vân, thổi nó một lần nữa bay lên, thay đổi phương hướng bay về phía Vương An Nghiệp. Ta, mẹ nó, đôi môi khô cạn của Ngụy Thanh Vân bật ra hai chữ, tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo. Hắn đưa tay ra xa muốn bắt lấy Cam Lâm kia, nhưng Cam Lâm vẫn là càng bay càng xa, Ngụy Thanh Vân tâm cũng càng ngày càng trầm. Mắt thấy một đoàn Cam Lâm kia sẽ bay xuống trên người Vương An Nghiệp, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ nát. Điều này cũng khó trách hắn xui xẻo. Đợt phản vệ đầu tiên xua tan khí vận, chỉ xua tan khí vận vốn có của hắn, tương đương với biến khí vận từ 80 thành số 0, khí vận trở nên bình thường không có gì lạ mà thôi. Nhưng đợt thứ hai sau đó, khí vận phản vệ xuất hiện sau khi bị rút hết lực lượng khí vận chi thụ xuất hiện lại tương đối chí mạng. Hiện nay, khí vận của Ngụy Thanh Vân đã tương đương với từ 0 biến thành 80. Dưới tình huống vận rủi ngập đầu này, ngay cả đi đường hắn cũng có thể té gãy chân, uống nước cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, tóm lại là xui xẻo cực độ. Dưới tình huống như thế, một đoàn Cam Lâm sắp đắc thủ bị gió lớn thổi đi, ngược lại là phi thường hợp tình hợp lý. Hắn thật sự lấy được, mới là không hợp lý. Cứ như vậy, Vương An Nghiệp lập tức đạt được 6 thành Cam Lâm thiên địa tinh hoa trong đó. Năng lượng ôn hòa thấm vào trong cơ thể hắn, bắt đầu tẩy tủy phạt mao, hắn cảm giác giống như là ngâm một suối nước nóng, một cảm giác toàn thân thoải mái tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, lực lượng huyết mạch yên lặng đã lâu của Vương An Nghiệp cũng bắt đầu thức tỉnh lần nữa, mức độ thức tỉnh của nó thoáng cái từ đệ thất trọng đoạn đột phá đến đệ thất trọng trung đoạn. Đổi thành tư chất huyết mạch, chính là từ tuyệt thế đinh đẳng tấn thăng đến tuyệt thế bính đẳng trung đoạn. Mà Vân Thái An tuy rằng chỉ đạt được hai thành Cam Lâm, nhưng bởi vì hắn chỉ là đại thiên kiêu tử phủ cảnh, trình độ huyết mạch thức tỉnh trước mắt còn chỉ đến tầng thứ 6, hai thành Cam Lâm đi xuống, hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng, đúng là thoáng cái từ đại thiên kiêu ất đẳng, tăng vọt đến đại thiên kiêu giáp đẳng. Vốn tư chất đại thiên kiêu ất đẳng của Vân Thái An, muốn đi tranh đoạt bảo điển của hoàng thất, độ khó không nhỏ, nhưng hiện giờ tư chất của hắn thoáng cái đã đến đại thiên kiêu giáp đẳng, coi như là ở toàn bộ hoàng thất tiên triều đều là tư chất tương đối cao. Tự nhiên càng dễ dàng được bảo điển ưu ái, con đường phía trước tựa hồ thoáng cái rộng mở. Cũng tốt, sáu đạo thiên lôi kia cuối cùng cũng không có chịu oan uổng. Tâm tình buồn bực của Cúc Thái An cũng lập tức trở nên rộng rãi hơn. Trừ cái đó ra, cơ báo được lợi lớn hơn nữa. Nàng tuy cũng là đại thiên kiêu, nhưng hôm nay bất quá thiên nhân cảnh, trình độ thức tỉnh huyết mạch cũng chỉ đến đệ ngũ trọng, đồng dạng là hai thành Cam Lâm, đúng là để tư chất của nàng từ đại thiên kiêu đinh đẳng, lập tức tăng vọt đến đại thiên kiêu ất đẳng. Đây quả thực là trời giáng hoành phúc, đôi mắt thanh tú của nàng trừng trừng, gần như không thể tin được cảm giác của chính mình. Kỳ huynh, Vương An Nghiệp từ xa chắp tay nói, việc hôm nay có chút cổ quái. Tại hạ cảm ngộ kiếm ý cảm ngộ rất tốt, tại sao lại có kiếp vân thần thông xuất hiện? An Nghiệp lão đệ không biết cũng có thể hiểu được, loại tình huống này vốn là cực kỳ hiếm thấy. Vân Thái An dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, giải thích, ta ở trong tàng kinh các trong tộc đọc qua một ít sách cổ, trong đó ghi chép. Ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, có một tên nghiên cứu ra một loại khi thiên dẫn lôi phù, tác dụng của nó chính là chuyên môn lừa gạt thiên đạo dẫn phát thiên kiếp. Chỉ là loại đồ vật này tác dụng không lớn, ngược lại còn có rất nhiều nguy hiểm, bởi vậy từ thời kỳ thần võ liền bị xếp vào bùa chú vi phạm lệnh cấm. Dưới tác dụng của Cam Lâm, thương thế trong cơ thể hắn cơ bản đã phục hồi như cũ, lúc này tuy chật vật, nhưng chậm rãi mà nói, nhưng cũng hiện ra vài phần phong thái hoàng thất tiên triều. Thì ra là thế. Vương An Nghiệp cảm kích nói, hôm nay xem như An Nghiệp mở mang tầm mắt. Sao lại không có tác dụng chứ? Giống như tu sĩ cấp thấp như chúng ta, có thể dùng để quét mưa cam. Cơ báo phấn chấn không thôi, nếu còn có một cái khinh thiên dẫn lôi phù, ta có thể lên tuyệt thế thiên kiêu. Liêm cô nương chớ có nghĩ đương nhiên. Vân Thái An lắc đầu nói, thứ nhất, lừa gạt thiên đạo sẽ mang đến cho chúng ta một ít tai họa ngầm, nhất là khi tấn thăng thần thông cảnh, khi gặp phải thần thông kiếp vân tất nhiên sẽ phiền toái trùng trùng điệp điệp. Lừa một lần hậu quả sẽ không nhỏ, lừa gạt hai lần còn được nữa sao? Cũng may lần chủ mưu này cũng không phải là chúng ta, sẽ bị liên lụy ít đi một chút. Thứ hai, Sở dĩ Thần Vũ Hoàng Triều liệt hắn vào phù lục vi phạm cấm, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì phù này dùng nhiều sẽ quấy nhiễu pháp tắc vận hành của thiên đạo hỗn loạn. Thiên đạo này vừa loạn, thiên hạ há có thể không loạn. Một khi thiên đạo sụp đổ, thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Tiết lộ cho hai vị một ít tin tức tuyệt mật, Diệp Thái An thần bí bí nói, người phát minh ra khi thiên dẫn lôi phù này tên là Tà Trận Tiên, người này chuyên làm một ít chuyện bàng môn tà đạo, bởi vì bất mãn tiến hành phát minh khi thiên dẫn lôi phù bị cấm, còn làm ra một ít động tác lớn, tạo thành hậu quả vô cùng ác liệt, về sau trực tiếp bị Thần Vũ Hoàng Triều liệt vào một trong 10 tội phạm truy nã lớn. Vậy thì thôi đi, ta có thể trở thành đại thiên kiêu ất đẳng đã rất thỏa mãn rồi. Cơ báo run lên, không ngờ nước khi thiên dẫn lôi phù sâu như thế. Thập đại tội phạm truy nã, Vương An Nghiệp khẽ nhíu mày, hắn nhớ tới huyết tôn giả cùng là tội phạm truy nã 10 đại tội phạm. Một huyết tôn giả tại thời kỳ thần võ, cũng đã khiến cho lực ảnh hưởng một mực lan tràn đến bây giờ. Tà Trận Tiên kia, hơn phân nửa cũng là gia hỏa khiến Thánh Hoàng có chút đau đầu. Thời kỳ thần võ đích xác thập phần cường đại, cường giả cũng như mây, bất quá như quỷ xà thần này cũng thật là không ít. Phốc, nghe bọn hắn đối thoại, Ngụy Thanh Vân lần nữa thổ huyết, sắc mặt vốn đen như đáy nổi trở nên càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên cũng biết hậu quả khi sử dụng khi thiên dẫn lôi phù. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, há có thể không dùng. Chỉ cần kiếm trận bảo điển tới tay, bằng tài nguyên phong phú trong nhà, chiến thắng ác quả cũng không khó. Nhưng không ngờ, hiện tại chỗ tốt đều là bọn họ lấy, Ngụy Thanh Vân hắn lại phải gánh một cái nổi lớn nhất. Sau nguy cơ, khí vận chi thủ cũng chậm lại, bắt đầu quấn lấy Vương An Nghiệp, cành cọ tới cọ lui lấy lòng, một bộ dáng tội nghiệp cầu bao nuôi cầu thu lưu. Ngươi là muốn trở thành linh thụ bản mạng của ta, Vương An Nghiệp nói, y nha hắc, khí vận chi thụ liên tục nhấn thân cây, đôi mắt trông mong nhìn Vương An Nghiệp, chờ mong vạn phần. Ta thấy ngươi quá mức suy yếu, hẳn là bổn nguyên hao tổn quá nhiều. Vương An Nghiệp đau lòng xoa xoa cành cây của nó, ký kết khế ước bản mạng cần tiêu hao lực lượng bản nguyên, hiện tại thành linh thụ bản mạng của ta, đối với ngươi trăm hại mà không có một lợi. Ngươi đã nguyện ý theo ta, trước hết hãy theo ta tính dưỡng cho tốt. Ta trở về thỉnh giáo bà ngoại ly tiên nhà ta một chút, xem làm thế nào bổ sung căn nguyên cho ngươi. Y nha nha, khí vận chi thụ cảm động mà vui vẻ hoan hô, ôm Vương An Nghiệp cọ qua cọ lại, bày ra tư thế rõ ràng ta và ngươi định vị. Phốc, Ngụy Thanh Vân muốn nứt ra, lần nữa phun máu. Hắn ta thật muốn ngất xỉu mắt không thấy tâm không phiền, nhưng lúc này đầu óc hắn ta quá tỉnh táo, thế nào cũng không ngất được. Đáng thương cho hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương An Nghiệp đem chỗ tốt giống nhau thu vào trong túi. Đây thật đúng là kết cục đại viên mãn tất cả mọi người. Kiếm trận xong cơ cảm khái nói, mầm cây nhỏ này cũng thật có chút đáng thương. Lúc này ngoại trừ Ngụy Thanh Vân là ngoại lệ duy nhất, không khí hiện trường cực kỳ hòa hợp, ấm áp. Cơ Vô Trần trốn trong năm tháng thấy việc đã giải quyết xong, vừa lúc cũng không có ai chú ý tới hắn, liền lén lút chuẩn bị nấp vào trong vô lượng bảo giới của Vương An Nghiệp để tránh ảnh hưởng đến việc kế thừa bảo điển của An Nghiệp. Nhưng mà, hắn mới lặng lẽ di chuyển một nửa khoảng cách, kiếm trận xong cơ cũng đã mắt sắc phát hiện hắn. Cơ Vô Trần, ánh mắt kiếm cơ trở nên sắc bén, mạnh mẽ quát một tiếng, lão già lòng lang dạ sói này, thế mà còn dám trốn. Cơ Vô Trần, ngươi cho rằng trốn vào trong năm tháng ta sẽ không nhận ra ngươi sao? Nằm mơ đi, cho dù ngươi hóa thành cho bụi thì chúng ta cũng sẽ nhận ra ngươi. Trận cơ cũng đã phục hồi tinh thần lại, tức giận đến run rẩy cả người, trên khuôn mặt lười biếng lần đầu tiên lộ ra vẻ phẫn nộ, lão già xấu xa nhà ngươi lại giam hai tỷ muội chúng ta hơn 7.000 năm. Hơn 7.000 năm đó, ngươi có biết chúng ta sống như thế nào không? Thân kiếm năm tháng cứng đờ, bỗng nhiên dừng lại. Cơ Vô Trần, đôi mắt xinh đẹp của Cơ Báo trợn lên, vẻ mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Cơ Vô Trần không phải tên của lão tổ nhà bọn họ sao? Nhưng hiện tại nơi này ngoại trừ mình và An Nghiệp ba người bọn họ, cũng chỉ có kiếm, lão tổ ở nơi nào. Nhưng nàng không biết Cơ Vô Trần ở đâu, Vương An Nghiệp lại biết. Khóe miệng của hắn giật giật, sư tôn a sư tôn, chính mình tạo nghiệt, vẫn là phải tự mình chịu đựng. Lúc này đây, đồ nhi là không cứu được ngươi rồi. Chương 79, An Nghiệp nhà chúng ta, cũng có tư cách tranh tiên kinh rồi. Ách, ha ha, thân phận bị kiếm trận xong cơ một lời nói toạc ra, Cơ Vô Trần cho dù không muốn, cũng chỉ có thể điều khiển phi kiếm run rẩy bay ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cơ Báo, Vân Thái An, Ngụy Thanh Vân, trên thân thần thông linh bảo nghế nguyệt nổi lên ánh sáng nhu hòa, lập tức, hư ảnh một lão giả râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt liền chậm rãi hiện lên trên thân kiếm. Ba người đồng loạt mở to hai mắt nhìn, Vô Trần bái kiến kiếm cơ tiểu tỷ tỷ, trận cơ tiểu tỷ tỷ. Cơ Vô Trần lúng túng chắp tay hành lễ với song cơ kiếm trận, chột dạ chào hỏi nói, chớp mắt đã 7-8 ngàn năm. Ai là tiểu tỷ tỷ của ngươi? Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cơ Vô Trần còn chưa nói xong, đã bị kiếm trận Song Cơ giận dữ cắt ngang. Hắn không khỏi kinh ngạc, rõ ràng khi An Nghiệp gọi đủ loại khí linh tiểu tỷ tỷ, các nàng đều rất vui vẻ rất nhiệt tình, tại sao đến chỗ của hắn lại bị lảo đảo rồi? Vô Trần lão tổ tông, ngài, thật sự là ngài. Cơ Thiên Thiên cho tới lúc này mới rốt cuộc dám xác nhận thân phận của Cơ Vô Trần, không khỏi che miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Mặc dù trong từ đường nhà mình treo bức họa của Vô Trần lão tổ, Vô Trần lão tổ đích xác cũng có bộ dáng như vậy, nhưng sao Vô Trần lão tổ lại biến thành khí linh? Hơn nữa sao lại ở bên cạnh An Nghiệp công tử? Cơ Báo có chút ngây dại, cảm giác đầu óc mình cũng không đủ dùng. A, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, lão tổ ta còn nhìn thấy hết. Cơ Vô Trần hơi lúng túng khen một tiếng, Trần An, người trước đừng lên tiếng, sau khi lão tổ xử lý xong chuyện trước mắt mới nhận nhau. Vâng, lão tổ tông, Cơ Báo ngoan ngoãn gật đầu, trong ánh mắt lại tràn ngập khiếp sợ. Kiếm Cơ tiền bối, Trận Cơ tiền bối, Cơ Vô Trần lại chắp tay tạ lỗi với Song Cơ, nói đến chuyện này thì đúng là sai của Vô Trần. Chính bởi vì xúc động và lỗ mãng năm đó của ta nên mới tạo thành một loạt hậu quả khó có thể vãn hồi. Cũng may thiên đạo thương xót, để cho ta một luồng tàn hồn sống tạm đến nay, còn thu nhận một đồ đệ bảo bối như An Nghiệp. An Nghiệp công tử quả nhiên là đồ đệ của ngươi. Trong lời nói của kiếm trận Song Cơ trực tiếp nắm bắt được trọng điểm, song phương vui mừng khôn xiết, nể tình ngươi thu được một đồ đệ tốt, chúng ta đã tha thứ cho ngươi rồi. Nói xong, hai nàng cứ như vậy bỏ mặc Cơ Vô Trần, ngược lại mang theo bảo điển phành phạch bay phành phạch đến trước mặt Vương An Nghiệp, vui vẻ nói, An Nghiệp công tử, thời gian đã không còn sớm, chúng ta tranh thủ bắt đầu tiến vào chủ đề. Mau mở rộng linh đài của ngươi, chúng ta đã khẩn cấp muốn kết hợp với ngươi rồi. Vương An Nghiệp không nói gì, đây là từ hổ lang gì, ta phản đối. Sau khi trải qua cam lâm tẩy lễ, Trừ Thái An khôi phục không ít, giơ tay phản đối nói, ta thừa nhận An Nghiệp công tử rất mạnh, lĩnh ngộ kiếm ý cũng lợi hại, được Kiếm Cơ Trận Cơ tiền bối coi trọng cũng thuận lý thành chương. Nhưng hắn không có trải qua dấu vết của Ngộ Kiếm Bia lưu lại, cái này không thể làm số, giống như thành thân không đăng ký ở quan phủ, luôn có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Nói cũng có lý, kiếm trận Song Cơ ngay từ đầu còn muốn đánh người, nhưng sau khi nghe đến đó, lại không thể không thừa nhận lời hắn nói có lý. An Nghiệp à, ngươi để lại một vết kiếm đi, tránh cho người ngoài nghĩ rằng tìm muội chúng ta nhìn thấy một nam tử tuấn tú liền bất động nói. Thôi được, Vương An Nghiệp suy nghĩ một phen, liền chộp lấy Tuế Nguyệt kiếm, phóng ra thương sinh kiếm ý, một kiếm chém lên Ngộ Kiếm Bia. Không giống với một kiếm toàn lực ứng phó Trảm Thiên Kiếp kia, bên trong đạo kiếm ý này cũng không có trộn lẫn nửa tia huyền khí. Cố ý hàm kia vẫn như trước hiện ra vô cùng tinh tế. Trong nháy mắt, trên Ngộ Kiếm Bia lưu lại một vết kiếm sâu hơn một xích. So với lão tổ Khai Sơn Kiếm Minh kiếm trận Song Cơ lúc trước, còn lợi hại hơn gấp đôi có thừa. Cái này, Vân Thái An ừng ực một tiếng nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Vương An Nghiệp lập tức liền không giống lúc trước nữa. Nếu như nói lúc trước hắn còn coi Vương An Nghiệp là người cùng thế hệ lợi hại một chút, hiện tại, Vương An Nghiệp trong mắt hắn đã là một cái đùi to sáng chói. Đạo kiếm ý này cường hãn như vậy, chẳng trách ngay cả đạo thần thông kiếp lôi cuối cùng cũng có thể đánh tan. Tương lai của gia hỏa này, nhất định tiền đồ vô lượng. Trong lúc nhất thời, Vân Thái An không thể nói sẽ quỳ gối, nhưng cũng quyết định nhất định phải nắm chắc cơ hội, hảo hảo kết giao với An Nghiệp công tử một phen. Tốt tốt tốt, vết kiếm hơn một xích, thiên tư chắc tuyệt, ngộ tính tuyệt hảo, khuôn mặt lại tuấn tú như thế. Kiếm trận Song Cơ phấn chấn không thôi, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn ngẫu của tỷ muội chúng ta. Không, chọn người thừa kế. Hai vị tiền bối, không phải các vị vẫn phải chú ý đến gia thế sao? Trừ Thái An lại có chút không phục hỏi, nếu gia thế không đủ, tu luyện đến lang hư cảnh đều phải cố hết sức. Cũng đúng, An Nghiệp nhà ngươi thế nào? Lúc này kiếm trận Song Cơ mới tỉnh hồn lại, lại trấn an hắn nói, ngươi đừng sợ, gia thế nếu thiếu chút nữa cũng không sao, tỉ muội chúng ta có thể nghĩ cách kiếm thêm chút tài nguyên. Hai vị tiền bối khí linh cứ yên tâm, Cơ Vô Trần dành trả lời trước. Gia tộc của An Nghiệp có thể dùng bốn chữ để hình dung giàu có địch quốc. Chỉ một thoáng, kiếm trận Song Cơ cười đến lông mày cong lại. Trên đời này còn có chuyện gì sảng khoái hơn chuyện này? Tuấn tú, ôn nhuận, thiên tài, còn rất giàu có. Loại người thừa kế hoàn mỹ chỉ có trong mộng mới xuất hiện này, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt các nàng. Hiện tại tất cả trình tự đều đã làm xong, chúng ta hiện tại liền hòa làm một thể đi. Kiếm Cơ hưng phấn lôi kéo Trận Cơ xông về phía An Nghiệp, chuẩn bị bắt đầu khế ước. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến vài đạo không gian ba động kịch liệt. Rầm, theo không gian bị xé ra một vết nứt, một vị lão giả quanh thân hừng hực liệt diễm bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, trường bào trên người không gió mà bay, một thân uy thế bàng bạc mà hừng hực. Vừa xuất hiện, toàn bộ khu mộ kiếm nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên. Người này rõ ràng là liệt hỏa chân quân Ngụy Đông Diệp, uy danh hiển hách toàn bộ tiên triều. Ánh mắt của hắn uy nghiêm, khí thế lăng lệ quét qua toàn trường, thấy Ngụy Thanh Vân vậy mà quỳ rạp trên mặt đất, một bộ bị thương không nhẹ, trên mặt nổi lên vẻ giận dữ, thanh âm ù ù như sấm, "Thanh Vân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.